Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 748 năm đó bí mật. 6. Chính là nam nhân kia từ rời khỏi sau, liền không còn có đã trở lại, giống như từ đây biến mất, trên thế giới này không còn có hắn tồn tại, giống như là đã chết giống nhau. Nhan Chính Đình là rất sợ hắn. Chính là nếu người kia biến thành chết người đâu? Kia còn đáng sợ sao? Không đáng sợ, Dương Hải Mị là thực hiểu biết Nhan Chính Đình người này. Cho nên ngay lúc đó nàng đối với Nhan Chính Đình thổi bên gối phong. Nói cho hắn, nam nhân kia khả năng đã chết ở bên ngoài. Nếu không nhiều năm như vậy đi qua, vì cái gì không có trở về? Nữ nhân kia chính là hắn yêu nhất, còn có hài tử là của hắn. Không có trở về chỉ có một loại khả năng. Đã chết nếu đã không có sợ hãi ngọn nguồn. Đối với ngươi cùng mẫu thân ngươi, hắn tự nhiên thái độ cũng chuyển biến. Hắn bắt đầu cảm thấy mẫu thân ngươi cùng ngươi tồn tại là một loại sỉ nhục. Chỉ cần nhìn đến các ngươi liền ở nhắc nhở hắn nhất không nghĩ đối mặt sự tình. Hắn không thể giao hợp. Hắn tự mình đem chính mình lão bà đưa lên người khác giường. Mặc dù này hết thảy đều là hắn thân thủ kế hoạch. Chính là thì tính sao, ngươi cùng ngươi mẫu thân đã mất đi lợi dụng giá trị. Sở hữu hắn muốn cho các ngươi biến mất. Nhan Bạch, Dương Hải Mị nhìn trước mặt Nhan Bạch, trong giọng nói mang theo vài phần mê hoặc, phảng phất là hy vọng Nhan Bạch đi căm hận Nhan Chính Đình. Làm Nhan Chính Đình có thể rơi vào cùng nàng giống nhau thê thảm kết cục, ngươi thật sự cho rằng người mẫu thân là ta một người hại chết sao? Có hắn cho phép, người mới có thể thuận lợi vậy hạ dược. Nhan Bạch thay thế Dương Hải Mị đem nàng kế tiếp nói cấp. Nói ra, khóe môi xử một nụ cười. Nhìn về phía Dương Hải Mị, một đôi đen nhánh con người phảng phất có thể nhìn thấu nàng đáy lòng tính toán giống nhau. Cả người giống như trong suốt, Dương A-di, ta nói rất đúng sao? Nhan Bạch tươi cười thanh thiện. Trong con ngươi tựa hồ đều lây dính thượng ý cười, không sai. Chính là hắn vẫn là để lại ngươi tánh mạng. Bởi vì Nhan Chính Đình hắn vẫn là sợ hãi. Sợ hãi nam nhân kia vạn nhất đã trở lại đâu. Cho nên làm ngươi sống sót. Hiện tại xem ra, quyết định của hắn thật ngu xuẩn. Muốn chính mình nhấm nháp quả đắng. Ha ha a, thật là ngu xuẩn. Nam nhân kia đã sớm đã chết. Dương Hải Mị đã nhìn ra. Nhan Bạch là cái gì đều minh bạch, chỉ là rất nhiều thời điểm, sỉ minh bạch giả bộ hồ đồ, hình như là đơn thuần vô hại đến cực điểm tiểu bạch thỏ. Trên thực tế là một con sẽ cắn người sói đói, đem người cắn xé dập nát không? Dương A-di, ngươi sai rồi. Nhan Bạch nghe được Dương Hải Mị những lời này, lắc lắc đầu, thấu tiến lên cẩn thận cấp Dương Hải Mị đem trên trán tóc mái cẩn thận cấp sửa sang lại hảo. Đem Dương Hải Mị trên mặt miệng vết thương vết máu cấp trà lau rớt. Ôn Nhu mở miệng nói, bởi vì hắn thật sự đã trở lại đâu, nói xong những lời này lúc sau. Bên ngoài cửa phòng mở, Cảnh Ngục mở cửa đi đến, nhìn trong nhà không khí một mảnh hài hòa. Nhan Bạch đang ở kiên nhẫn Ôn Nhu vì Dương Hải Mị sửa sang lại tóc. Tựa hồ cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn sự tình, quý tiên sinh. Vị tiểu thư này. Đã đến giờ, ta nên mang theo phạm nhân đi xuống, ân, ngươi dẫn đi đi, toàn bộ hành trình ngồi ở mặt sau nghe Dương Hải Mị nói xong hết thảy Quý Bạch. Mặc mở miệng, hắn ánh mắt mang theo cân nhắc nhìn Nhan Bạch. Cảnh Ngục nghe thấy được Quý Bạch mặc những lời này. Lập tức tiến lên đây đem Dương Hải Mị mang về. Dương Hải Mị còn lại là trố mắt tại chỗ, nhất định nhìn chằm chằm Nhan Bạch. Phảng phất muốn giảng Nhan Bạch cả người cấp nhìn thấu, thẳng đến nhìn đến người nào đó giống nhau, hắn thật sự đã trở lại. Ngoặc kép, hết chương.